Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 188. Thái hư chân nhân vừa dứt lời, cuồng phong đã chắn trước mặt của Diệp Lăng, thần sắc ngưng trọng. Cung chủ hãy lui về chiến trường đi, tiên vương này không thể tiến vào hồng ma lãnh thổ, nhanh lên. Cuồng phong lo lắng quát, tiên vương xuất hiện sẽ khiến toàn bộ thế cục thay đổi, khó mà giải quyết. Tiên vương là cường giả tuyệt đối trong lĩnh vực của mình, ở đó hắn là chúa tể. Tiên vương khác với đại la vì có lĩnh vực, đây là một nan đề mà cường giả đại la không thể vượt qua, dù dùng bất cứ thủ đoạn gì thì cũng không thể bù đắp. Thái hư chân nhân cười lạnh, tiên vương ra tay, nếu như còn để hắn trốn thoát, vậy chẳng phải là uống phí khí lực hay sao? Hư thiên tiên vương cũng lắc đầu, điểm một cái, một luồng sáng bao phủ toàn bộ Định Quân Sơn, quy tắc thiên địa ầm ầm hàng lâm. Giờ khắc này thiên địa biến hóa, quy tắc không còn. Diệp Lăng và Cuồng Phong đều kinh hãi, bởi vì bọn họ cảm thấy khu vực này đang không ngừng bài xích bọn họ. Ngay sau đó, Diệp Lăng hít sâu một hơi, đẩy Cuồng Phong ra. Hắn nhìn Thái Hư Chân Nhân và Hư Thiên Tiên Vương cười lạnh một tiếng. Chỉ có chút thủ đoạn như thế mà đòi giết ta? Vậy thì quá coi thường Diệp Lăng ta rồi. Cuồng Phong, ngươi có lòng tin làm thịt được lão già khốn nạn Thái Hư Chân Nhân này hay không? Cuồng Phong lập tức kinh hãi. Ý hắn là hắn sẽ chiến đấu với tiên vương ư? Hắn hoàn toàn không thể chiến thắng. Ngay sau đó, Diệp Lăng lắc đầu. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi đừng cho lão già khốn nạn kia nhúng tay là được, ta sẽ không thua. Cuồng Phong cắn răng gật đầu. Cung chủ yên tâm, ta sẽ làm thịt lão già kia giúp ngươi. Cung chủ nhất định phải thắng, cường giả cấp bậc tiên vương không phải là thứ chúng ta có thể ngăn cản. Yên tâm đi, giúp ta làm thịt lão già kia, đừng nương tay. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu, Cuồng Phong rút đao, đao nhắm thẳng vào Thái Hư Chân Nhân. Thái Hư lão cậu, ra đây đánh với ta một trận. Thanh âm chấn động, sắc mặt của Thái Hư Chân Nhân tái đi. Cuồng Phong có thực lực mạnh mẽ, lão không địch lại nổi. Nhưng khi lão còn đang chần chờ, trong không trung, Hư Thiên Tiên Vương cười khinh thị. Chiến đi, chẳng lẽ ngươi không có dũng khí chiến với gã sao? Nghe Hư Thiên Tiên Vương nói vậy, Thái Hư Chân Nhân bất đắc dĩ, lão cầm trường kiếm xông tới. Hai người giao đấu, Cuồng Phong ra những sát chiêu mạnh nhất. Thái Hư Chân Nhân vừa đối mặt đã bị chèn ép gắt gao, không có chút sức chống trả nào. Tiểu bối, ngươi sẽ vì sự vô tri của mình mà trả giá thê thảm, cái giá này chính là tính mệnh của ngươi. Hư Thiên Tiên Vương lạnh lùng tuyên bố, thần sắc uy nghiêm, đôi mắt ẩn chứa thần quang rực rỡ, khí tức sùng thiện. Đối diện y, Diệp Lăng nở nụ cười, hắn cười không kiêng nể gì cả. Hổ xuống đồng băng, bị chó khinh. Một tiên vương mà thôi, nào có tư cách lớn tiếng trước mặt ta. Dù bây giờ ta trắng tay, người vẫn không có tư cách quyết định sự sống chết của ta. Diệp Lăng bình thản, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một tiên thiên linh căn. Đó là chí bảo hắn lấy được trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Diệp Lăng vốn dự định sẽ sử dụng khi đột phá tiên vương, luyện hóa lực lượng thiên đạo và hỗn độn chi khí trong đó. Nhưng bây giờ đã đến đường cùng, nếu Diệp Lăng không dùng, vậy hắn thực sự sẽ không có chút hy vọng nào. Diệp Lăng ném tiên thiên linh căn vào trong miệng, ngay sau đó khí tức của hắn cuồn cuộn trào dâng. Lực lượng hùng hậu tràn ngập khắp thân thể, một tia hỗn độn chi khí dũng mãnh lan tỏa khắp toàn thân. Lực lượng thiên đạo ẩn chứa trong tiên thiên linh căn trực tiếp dung nhập vào thể phách của hắn, hoàn toàn dung hóa. Khí tức Diệp Lăng vọt thẳng đột phá lĩnh vực của Hư Thiên Tiên Vương, xông thẳng lên trời, khí thế cuồn cuộn. Trong nháy mắt hắn đã đột phá đến cảnh giới Đại La đỉnh phong, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, lực lượng vẫn đang tăng cao không ngừng. Khi đến tu vi nửa bước Tiên Vương, lúc này cảnh giới của Diệp Lăng không tiếp tục điên cuồng tăng lên nữa. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thực lực của hắn đã biến hóa long trời lở đất. Trong Cửu Đại Tiên Anh, hỗn độn chi khí lượn lờ không ngừng chất biến, lực lượng thiên đạo cũng đang lặng lẽ cải tạo tất cả thần thông của Diệp Lăng. Lực lượng của tiên thiên linh căn vẫn chưa hao hết, tiếp tục đột phá theo một hướng khác. Diệp Lăng cảm giác lực lượng đang không ngừng phun trào trong cơ thể, không ngừng cuộn trào, làm cho cả người hắn như trở thành một ngọn núi lửa sắp phun trào. Lực lượng trong hai tay không ngừng tràn ra bốn phía, tuyệt thế vô song. Cũng trong nháy mắt này, Long Phượng Bảo Thể của hắn cũng tăng lên, đột nhiên xuất hiện ba đạo trong cơ thể. Từ một đạo biến thành ba đạo. Ba đạo Long Phượng Bảo Thể, tức là có thể miễn dịch được hai thành công kích thương tổn. chớ xem thường nó. Nếu gặp phải công kích chí mạng, nó sẽ cực kỳ trọng yếu. Đột nhiên, lực lượng của Diệp Lăng phóng lên. Ầm, hư thiên tiên vương chấn động. Trong cơ thể của Diệp Lăng đột nhiên lóe ra kim quang rực rỡ, kim quang phóng lên tận trời. Từng luồng lực lượng toát ra khiến cho hư thiên tiên vương cảm thấy kinh sợ, thậm chí có chút hãi hùng. Bởi vì lực lượng trong cơ thể Diệp Lăng nhúc nhích một chút đã khiến ngọn núi này như sắp vỡ nát, thậm chí làm cho tiên khí trong không trung bạo loạn. Diệt cực kim thân, đệ thất trọng. Diệp Lăng thì thào, cảm thụ biến hóa long trời lở đất trong cơ thể. Y nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, cười lạnh. Hư thiên tiên vương, số mệnh ngày hôm nay không đoán trước được đâu. Diệp Lăng cười dữ tợn, cảnh giới và thể chất cùng đột phá làm cho thực lực của hắn tăng mạnh. Chiến đấu với cường giả tiên vương sơ kỳ không phải là không có khả năng. Diệt tiên kiếm chấn động, kiếm quang như vũ bão trực tiếp xé rách thiên địa. Một tia khí tức sát phạt vô cùng uy nghiêm truyền ra từ diệt tiên kiếm. Sắc mặt của hư thiên tiên vương hoàn toàn thay đổi. Thần khí, là thần khí! Hư thiên tiên vương sợ hãi hét lên. Y không phải là kẻ chưa từng trải qua việc đời. Y nhận ra thứ Diệp Lăng đang cầm trong tay là thần khí. Đây là thiên địa chí bảo, dù là tiên đế thì cũng khó mà có được. Nhưng nó lại xuất hiện trong tay một tên đại la kim tiên. Ha ha, đúng là thiên ý. Giết người cướp thần khí, ta sẽ một bước lên trời. Hư thiên tiên vương cười to, thần khí đã khiến y hoàn toàn mất đi lý trí. Cực phẩm tiên khí bình thường còn được tiên vương vô cùng quý trọng, thậm chí có không ít tiên vương không có tư cách sở hữu. Trên tiên khí là thánh khí, là chí bảo mà chỉ có cường giả trên tiên tôn mới xứng sở hữu, còn thần khí thì càng là tồn tại trong truyền thuyết. Có người nói một kiện thần khí hạ phẩm dù đã hỏng hóc thì vẫn có thể khiến một đám tiền đế tranh cướp, từ đó có thể thấy được nó trân quý đến cỡ nào. Mà bây giờ y phát hiện thần khí trong tay Diệp Lăng, cảm giác kích động không khác nào một gã kim đan kỳ gặp được tiên khí. Diệt tiên kiếm ban đầu bị Diệp Lăng dùng bí pháp che giấu khí tức, bây giờ hắn sắp phải đại chiến với tiền vương, không cần phải che lấp tướng mạo sẵn có của nó nữa. Bạn già, cùng ta chiến tiền vương nào. Diệp Lăng thì thào. Diệt tinh kiếm chấn động đáp lại chiến ý của Diệp Lăng. Hư thiên tiên vương, đánh một trận với ta. Quanh thân Diệp Lăng lôi vực hàng lâm, sấm sét đầy người, xé rách lĩnh vực của hư thiên tiên vương. Lôi vực cường thế bá đạo, mạnh mẽ xé rách, không cho hư thiên tiên vương bất cứ cơ hội phòng bị nào. Ban đầu lôi vực cũng là một lĩnh vực, trong lĩnh vực này Diệp Lăng là vô địch. Lôi vực phá hỏng lĩnh vực của hư thiên tiên vương, như vậy chênh lệch giữa hai người đã rút nhỏ vài phần. Chớ xem thường vài phần này, đó có thể chính là yếu tố quyết định sự thành bại. Tiểu bối, để mạng lại. Hư thiên tiên vương mạnh mẽ hét lên, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương lóe ra sát cơ, mỗi cử động của hư thiên tiên vương đều khiến thiên địa lảng tránh. Diệp Lăng cảm thấy một khí tức không thể ngăn cản đang lao về phía hắn. Một luồng thương quang đột nhiên xuất hiện trước mặt của Diệp Lăng, mang theo khí tức sát phạt như muốn giết chết hắn. Cuồng lôi kiếm pháp, diệt cho ta. Diệp Lăng hét lên, cầm diệt tinh kiếm lao về phía hư thiên tiền vương. Keng, thương kiếm giao kích, lực lượng tràn ngập định quân sơn. Diệp Lăng liên tiếp lui về phía sau, con ngươi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Một kích vừa rồi làm hắn cảm thấy khí huyết quay cuồng. Tiền vương cũng không phải chỉ có hư danh. Mỗi cường giả đột phá đến tiên vương đều không phải là hạng người kém cỏi. Tiên vương gần như là khởi đầu con đường trở thành tiên đế. Chỉ có đột phá đến tiên vương thì mới có tư cách với tới cảnh giới tiên đế. Hư thiên tiên vương cũng khiếp sợ, y cảm thấy bàn tay của mình tê dại, thân thể lan tràn lực lượng đáng sợ. Diệp Lăng quá mạnh mẽ, hắn đột phá đến dịch cực kim thân thất trọng, lực lượng đã vượt qua hư thiên tiên vương. Nói cách khác, nếu chỉ dựa vào lực lượng, Diệp Lăng có thể áp đảo hư thiên tiên vương, mà hiện nay hư thiên tiên vương cũng chỉ có cảnh giới và tiên lực áp chế Diệp Lăng. Tiểu bối, dù người rất quỷ dị nhưng cũng không làm nên trò trống gì đâu, đi chết đi. Hư thiên tiên vương rống lên, lao về phía Diệp Lăng, vung trường thương trong tay. Mũi thương đâm mạnh, hàn quang lóe sáng như các vì sao. Trong không trung, từng luồng hàn quang tung hoành liên hợp lại tạo thành một trường thương. Sau đó nó xé rách khoảng không, xé rách thiên địa, điên cuồng lướt về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng cắn răng, cửu đạn tiên anh trong cơ thể mất đi một cái, tất cả lực lượng của một tiên anh được rót vào trong cơ thể Diệp Lăng. Ngày sau đó, khí thế Diệp Lăng tăng mạnh, thần sắc hắn dữ tợn. Lão già, cút đi! Trường kiếm chém xuống, kiếm quang phóng đi. Ùng ùng, thương ảnh và kiếm quang giao phong. Ngày sau đó, lực lượng đáng sợ tràn ngập toàn bộ thiên địa. Lực lượng này ảnh hưởng đến chiến trường trước mặt Thái Hư Cung trong Hồng Ma lãnh thổ. Tất cả các cường giả đều kinh hãi, thậm chí là kinh hồn bạt vía. Trên đỉnh Quần Sơn, Diệp Lăng đứng sừng sững giữa không trung, trong mắt đỏ tươi, y phục rách mướp. Đối diện, sắc mặt của Hư Thiên Tiên Vương cũng có chút khó coi. Mấy lần y xuất thủ đều bị Diệp Lăng chặn lại, y cảm thấy mặt mũi của mình sắp mất sạch. Tiểu bối, chết đi! Hư Thiên Tiên Vương phóng lên cao, bay lên trên đỉnh đầu của Diệp Lăng. Bàn tay y đập xuống, lực lượng điên cuồng ngưng tụ trong hư không. Khi một trường ấn khổng lồ xuất hiện giữa không trung, tiên khí trong thiên địa đã trở nên bạo động đạt tới mức độ khủng bố. Ùng ùng, cự trường xuất hiện, ẩn chứa luồng tiên vương đáng sợ, mạnh hơn bất kỳ đại la kim tiền nào. Tiên vương nhất trưởng, giết! Hư Thiên Tiên Vương nắm chặt bàn tay, trường ấn giáng xuống đầu Diệp Lăng. Khi bàn tay giáng xuống, toàn bộ thiên địa nổ tung, xuất hiện nhiều khe nứt. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Người cũng nếm thử trưởng pháp của ta đi. Trưởng Trung Tiên Quốc, Nguyễn Diệt Sinh Linh. Khi Diệp Lăng giơ tay lên, một trường ấn to lớn nhanh chóng ngưng tụ đối diện với trường ấn đang giáng xuống. Trường ấn mới xuất hiện rộng chừng trăm trượng. Trong lòng bàn tay, hư ảnh cửu thiên thái thành cùng sàn sát. Cung điện liên miên, sinh linh nhộn nhịp như một quốc gia thực sự, là một thế giới ở trong lòng bàn tay của Diệp Lăng. Trưởng Trung Tiên Quốc, Diệt Tiên Vương. Ầm, cự trưởng lao về phía thần thông của Hư Thiên Tiên Vương. Tiên quốc trong lòng bàn tay tản ra sát cờ và quang mang chói mắt. Đùng đùng, hai cự trưởng va chạm vào nhau. Ngay sau đó, trưởng Trung Tiên Quốc phóng lên cao. Cự trưởng của Hư Thiên Tiên Vương đánh ra cũng không cam lòng yếu thế, hùng hăng lao về phía trưởng Trung Tiên Quốc. Ùng ùng, hai cự trưởng va chạm, lực lượng lan tràn bốn phía, thậm chí hư không cũng có dấu hiệu hư hỏng. Răng rắc, khí tức tràn ngập không gian, thiên địa biến sắc. Ngày sau đó, kim quang vạn trượng chiếu rọi thiên địa, khiến Diệp Lăng và Hư Thiên Tiên Vương cũng phải lóa mắt. Hai cự trưởng nổ tung, lực lượng phát ra hất bay cả hai người. Ầm, tiếng nổ vang vọng toàn bộ thiên địa, Diệp Lăng lộ vẻ chật vật, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hư Thiên Tiên Vương cũng tè tua, thân sắc uể oải, trong tròng mắt tràn đầy vẻ chấn động. Lão thất phu, để mang lại! Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phát ra kim quang rực rỡ như một chiến thần vô địch, lao về phía Hư Thiên Tiên Vương. Nhìn Diệp Lăng điên cuồng đánh tới như sói điên, trong mắt Hư Thiên Tiên Vương tràn ngập sự chấn động. Y không ngờ rằng Diệp Lăng lại hung hãn như vậy. Một trường của y bị thần thông của Diệp Lăng đánh nát bấy. Trưởng Trung Tiên Quốc gần như áp đảo tất cả thần thông mà cấp bậc tiên đế có thể nắm giữ hiện nay. Huống chi trong lòng bàn tay của Diệp Lăng là Cửu Thiên Thái Thành Cung. Hắn dùng hình thức này để tế lễ Cửu Thiên Thái Thành Cung cũng là một loại cảm ơn đối với lòng Cửu Thiên. Cho nên, Trưởng Trung Tiên Quốc rất mạnh, công kích của Hư Thiên Tiên Vương căn bản không thể phá được công kích của Diệp Lăng. Vìu, Diệp Lăng nhanh như mị ảnh, nhoáng cái đã tới gần Hư Thiên Tiên Vương. Hắn đâm ra một kiếm. Nhất kiếm chạm tam sinh hợp nhất. Diệp Lăng rống lên, trong con người huyễn hóa thành lôi, lôi sát phi thẳng đến tấn công Hư Thiên Tiên Vương. Ong ong, Hư Thiên Tiên Vương cảm giác đầu đột nhiên đau đớn kịch liệt, hơn nữa có cảm giác hít thở không thông tràn ngập toàn thân, y như sắp đánh mất lý trí. Khốn kiếp, cút đi! Hư Thiên Tiên Vương cắn răng, cảm giác sát cơ lạnh như băng tràn ngập toàn thân. Y cố gắng giơ tay lên, nhưng trường thương trong tay y đối diện với cơn giận dữ của Diệp Lăng thì có vẻ rất nhỏ bé. Trong không trung, Diệp Lăng bay lên trời, ánh mắt tràn ngập lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, Diệt Tiên kiếm trong tay chém mạnh xuống. Kiếm quang lao đến trường thương trong tay Hư Thiên Tiên Vương, kiếm quang chặt đứt trường thương. Diệp Lăng lại chém vào đầu Hư Thiên Tiên Vương. Hư Thiên Tiên Vương trừng mắt khó tin nhìn một màn trước mắt. Không, cút ngay cho ta! Hư Thiên Tiên Vương cầm hai đoạn thương gãy thì rống giận. Khí tức Tiên Vương bên trong thân thể hoàn toàn bộc phát, đánh về phía Diệp Lăng. Nhưng kiếm của Diệp Lăng quá nhanh, Mặc dù Hư Thiên Tiên Vương ra sức ngăn cản, đỡ được phần lớn uy thế, nhưng Diệt Tinh Kiếm vẫn chém mạnh vào bả vai Hư Thiên Tiên Vương. "A, khốn kiếp, cút ngay cho ta!" Cơn đau kịch liệt thấu xương, hơn nữa lực lượng đáng sợ theo thân kiếm truyền vào đánh nát bả vai của y. Hư Thiên Tiên Vương nhấc chân đá một cước, đạp bay Diệp Lăng, y liền lùi lại mấy bước, nhìn bả vai máu tươi đầm đìa, vừa tức giận cũng vừa sợ hãi. Nếu không phải y kịp phản ứng, sợ rằng bây giờ y đã bị tên khốn trước mắt này giết chết. Việc này quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Hiện nay, một cánh tay của y đã hoàn toàn bị phế, thương thế nghiêm trọng. Chẳng lẽ y thật sự sẽ thua tên yêu nghiệt kia sao? "Khốn kiếp, người đã thành công chọc giận ta rồi, dùng mạng để trả đi." Hư Thiên Tiên Vương lạnh giọng nói. Y dẫm mạnh một bước, trong chớp nhoáng, thiên không xuất hiện mây đen cuộn cuộn. Hư không vốn trong vắt lại chậm rãi trở thành một cái biển mây đen. "Lão già kia, ta đã nói rồi, ai chết còn chưa chắc được đâu, bây giờ nói vậy thì hơi sớm." Diệp Lăng hai tay cầm kiếm, con người tràn đầy sát khí cuồng bạo. Vừa rồi là một cơ hội tốt, tuy Hư Thiên Tiên Vương tránh được, nhưng Diệp Lăng tin tưởng hắn nhất định sẽ có một cơ hội khác. Trong thiên địa, tinh khí lặng im bạo động, Hư Thiên Tiên Vương lơ lửng ở trong không trung. "Cửu tự chân ngôn!" Hư Thiên Tiên Vương quát một tiếng, trước mặt y một chữ lâm khổng lồ xuất hiện giữa không trung, lấp lánh uy nghiêm. Diệp Lăng chấn động, trong lòng kinh hãi. Hắn biết cửu tự chân ngôn uy lực cường đại, là một môn tuyệt học thường gặp nhất trong đạo môn. Tuy thường gặp, nhưng cũng là một môn thần thông cực kỳ phức tạp, hơn nữa uy lực cũng cực lớn, là tinh túy của đạo môn. Diệp Lăng đề phòng, trong không trung lại có thêm ba chữ nữa chậm rãi ngưng tụ. Bình, đấu, giả. Ba chữ lớn sán lạn hùng quang, tứ tự chân ngôn hiện lên. Diệp Lăng cảm giác lúc này mình hô hấp cũng có chút khó khăn. Cửu tự chân ngôn ngưng tụ chín chữ có thể giết được cả tiền đế. Mà hiện nay Hư Thiên Tiên Vương có thể ngưng tụ ra tứ tự chân ngôn, vậy cũng rất đáng sợ. Liều mạng thôi. Diệp Lăng cắn răng, hai tay kết pháp ấn, khí tức huyền diệu ẩn hiện quanh 10 ngón tay. Từng cỗ sinh tử chi khí tràn ngập trong không trung, ngưng tụ quỷ dị. Sinh tử cửu trọng thiên, từng đạo ấn ký hiện ra. Sau khi ba đạo ấn ký xuất hiện, sinh tử chi khí bộc phát. Ngay sau đó, trong không trung lại ngưng tụ ra một đạo sinh tử chi ấn nữa. Bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên, đây là cực hạn của Diệp Lăng. Tiên ảnh trong cơ thể đã có hai cái hoàn toàn khô cạn. Cửu tự chân ngôn, giết! Hư Thiên Tiên Vương nổi giận gầm lên, tay điệp một cái. Tứ tự chân ngôn lao về phía Diệp Lăng, xé rách không trung mang theo sát ý ngút trời. Diệp Lăng dữ tợn hét lên. Sinh tử cửu trọng thiên, giết! Tiếng hô của Diệp Lăng chấn động đất trời. Bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên phát ra tiếng rít ghê rợn là vút đi. Trước Thái Hư Cung, cường giả hai phe nghe thấy tiếng rống của Diệp Lăng thì ngẩn người. Tiên vương, diệt tiên vương! Không được, nhanh làm thịt đám khốn kiếp này, cung chủ gặp nguy hiểm. Hoàng phủ vô địch hét lên, toàn bộ cường giả lôi cung sử dụng ra tất cả thủ đoạn. Trong nháy mắt, quân Thái Hư Cung vốn đang dãy dụa chống trả, lập tức rơi vào tình trạng bị càn quét. Trên đỉnh Định Quân Sơn, tứ tự chân ngôn và sinh tử cửu trọng thiên đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa u ám thất sắc. Cuồng Phong vừa giết chết Thái Hư chân nhân, gã trừng lớn mắt chứng kiến thần thông va chạm. Trời đất chấn động, ngay sau đó Định Quân Sơn hoàn toàn tan vỡ, đất đá lăn xuống, dư uy càn quét bốn phương. Không được! Cuồng Phong kinh hồ tránh xa dư uy, nhưng gã vẫn tìm kiếm thân ảnh Diệp Lăng. Nhưng núi đã sụp xuống, bụi khói tràn ngập bốn phía, Diệp Lăng và Hư Thiên Tiên Vương bị bao phủ trong đó. Định Quân Sơn cao tới ngàn mét trở thành đống vụn đất đá, khói bụi cuồn cuộn tràn ngập đất trời. Cuồng Phong chờ dư uy tan hết mới lao vào tìm kiếm. Nhất định không sao đâu, sẽ không sao cả. Cuồng Phong vô cùng nóng nảy, gã là người rất cao ngạo, nhưng loại người cao ngạo một khi đã quy phục thì sẽ vô cùng trung thành. Nhưng gã hiểu rằng qua một chiêu vừa rồi, e là Diệp Lăng đã bị trọng thương, dù sao hắn cũng phải đối đầu với một tiên vương. Khi gã phi đến đống đá vụn, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ rồi nhếch miệng cười to. Cách đó không xa, Diệp Lăng đứng trong đống đá, lớp đá lấp đến đầu gối của hắn. Sắc mặt của hắn trắng bệch, khóe miệng có máu tươi tràn ra, khí tức uể oải. Nhưng Diệp Lăng vẫn còn sống, chỉ cần không chết, như vậy vẫn còn hy vọng. Khi Cuồng Phong tiếp tục quan sát bốn phía, gã lập tức ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Ngay trước mặt của Diệp Lăng, Hư Thiên Tiên Vương cao cao tại thượng đang quỳ một chân trên đất, ướt đẫm máu tươi, trong mắt tràn đầy tơ máu. Bờ vai của y hoàn toàn nát bấy, một tay bị hủy, hiện nay lại bị trọng thương. Chuyện này khiến cho Cuồng Phong cảm thấy cực kỳ khó tin. Sao Diệp Lăng có thể cường đại tới mức này? Mặc dù hiện nay gã đã quy phục Diệp Lăng, nhưng kết cục không khoa học như vậy vẫn làm gã kinh ngạc. Khụ khụ. Đột nhiên Hư Thiên Tiên Vương ho sặc sụa, chợt phun ra một ngụm máu trong miệng, dáng vẻ thê thảm. Diệp Lăng đối diện, y đã quỳ một chân trên đất, một tay chống đỡ, cắn răng không chịu ngã xuống. Ha ha, tiểu bối, người không giết được ta, không giết được ta. Hư Thiên Tiên Vương cười to, thái độ này khiến Cuồng Phong cũng phải xấu hổ thay y. Một cường giả cấp bậc tiên vương mà lại vui vẻ khi một kẻ nửa bước tiên vương không giết được y ư? Cảnh này quá mức quỷ dị. Cuồng Phong thề là gã chưa từng nhìn thấy sự tình quỷ dị như vậy. Tiểu tử, ta đã thông báo cho gia tộc của ta, lập tức sẽ có cường giả đến đây. Ta không lấy được thần khí, vậy dâng hiến cho gia tộc của ta đi. Hôm nay ngươi sẽ không thoát được đâu. Không chỉ mình ngươi, Lôi Cung cũng sẽ bị hủy diệt theo ngươi. Cũng không kẻ nào có thể cứu được ngươi. Hư Thiên Tiên Vương miễn cưỡng loạn choạng đứng lên, điên cuồng cười lớn. Y không giết được Diệp Lăng, không lấy được thần khí, vậy thì y bẩm báo cho gia tộc, vậy cũng coi như là lập công lớn. Mặc kệ thế nào, y cũng muốn Diệp Lăng phải chết trong ngày hôm nay. Thần khí? Cuồng Phong kinh hồ, cung chủ của gã lại sở hữu chí bảo trong truyền thuyết ư? Ha ha, đúng là thần khí. Tiểu tử, người giết hắn đi, cướp thần khí trường kiếm của hắn. Ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha. Hư Thiên Tiên Vương lập tức cười to. Y đang khích bác Cuồng Phong, thần khí vô cùng dụ hoặc, dù là huynh đệ thì cũng có thể tương tàn. Nhưng Cuồng Phong lại nhún vai. Cung chủ, có cần ta giết y hay không? Diệp Lăng nở nụ cười không kiêng nể gì cả. Bây giờ ngươi còn không giết được y, dù sao y cũng là tiên vương cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Diệp Lăng vừa nói chuyện vừa cố gắng đứng dậy. Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu nhìn Hư Thiên Tiên Vương thần sắc ngạo nghễ đối diện. Ngươi cho rằng hôm nay ta chắc chắn phải chết ư? Diệp Lăng cười nhạt hỏi. Hư Thiên Tiên Vương sững sờ rồi cười ha hả, tràn đầy vẻ châm chọc. Chẳng lẽ ngươi ngây thơ cho rằng mình có thể tiếp tục sống sao? Đừng có đùa. Ta cho ngươi biết, ta là người Thái Hư Cương Vực. Thái Hư lãnh thổ là lãnh thổ trung đẳng, sắp đột phá lên thượng đẳng. Chủ nhân của lãnh thổ chúng ta đã gần đột phá lên tiên đế, xét trong toàn bộ tam giới thì cũng là tồn tại mạnh mẽ không gì sánh được. Còn ngươi, một đại la kim tiên nho nhỏ, dù có thủ đoạn thế nào đi chăng nữa, một tiên tôn đến đây thì ngươi cũng phải chết không có chỗ chôn. Hư Thiên Tiên Vương cười ha hả, trực tiếp tiết lộ bối cảnh sau lưng, muốn khiến cho Diệp Lăng và Cuồng Phong phải e ngại. Kỳ thực lãnh thổ trung đẳng không mạnh hơn lãnh thổ hạ đẳng bao nhiêu, như Thanh Thủy Cương Vực, Mộ Dung Vấn Thiên mạnh nhất mà cũng chỉ có tu vi nửa bước tiên tôn. Cường giả trong lãnh thổ trung đẳng giống như Thái Hư lãnh thổ này thì cũng chỉ là nửa bước tiên đế. Nhưng chênh lệch giữa lãnh thổ thượng đẳng và cương vực trung đẳng lại rất lớn, cho nên tuy có ngàn vạn lãnh thổ trung đẳng nhưng lại chẳng có cái nào nổi danh ở tam giới. Không sao cả, người sẽ không thấy được đâu, tin ta đi. Diệp Lăng mỉm cười, y bước lên một bước, ba tiền ảnh trong cơ thể điên cuồng bốc cháy. Trong con người Diệp Lăng tràn ngập lôi quang, ngay sau đó một đạo lôi sát phi thẳng về phía Thái Hư Tiên Vương. Thái Hư Tiên Vương ngẩn người rồi lắc đầu kịch liệt, thống khổ giằng co, một cánh tay rũ xuống, một tay khác đấm vào đất đá xung quanh. Đau quá, khốn kiếp, ngươi làm đầu ta đau quá. Lôi sát đáng sợ ở chỗ quỷ dị, Thái Hư Tiên Vương trực tiếp trúng chiều. Khi y vừa mới thanh tỉnh một chút, trước mắt đã tràn đầy kiếm quang. Kiếm quang phiêu miểu kỳ diệu, trong nháy mắt đã xẹt qua đôi mắt y, kéo theo kiếm hòa rực rỡ, cũng khiến cho Hư Thiên Tiên Vương trực tiếp tắt khí. Bạch, kiếm quang chợt lóe lên, Diệp Lăng hạ thấp người, một vòi máu tươi văng ra theo thân kiếm rồi hạ xuống mặt đất. Sau lưng hắn, Hư Thiên Tiên Vương trừng mắt, cảm giác máu tươi tràn ra bên ngoài không thể giữ lại trong người. Thân thể Hư Thiên Tiên Vương co quắp mãnh liệt, sau đó ngã xuống đất. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Tiền ảnh cũng phải diệt. Diệp Lăng mạnh mẽ rống to. Cửu U Đế Công điên cuồng phát động, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Hư Thiên Tiên Vương. Tiên ảnh run rẩy trong cơ thể Hư Thiên Tiên Vương bị Diệp Lăng bắt lấy rồi lập tức cắn nuốt. Từng luồng lực lượng Tiên Vương tinh thuần tiến vào trong cơ thể Diệp Lăng. Sau khi hoàn toàn cắn nuốt hết tiên ảnh của Tiên Vương, toàn bộ cửu đại tiên ảnh của Diệp Lăng tản ra thần quang sáng láng. Cuồng Phong choáng váng, há to miệng không nói nên lời. Tiên Vương, đường đường một cái tên Tiên Vương ở trước mặt gã bị Diệp Lăng giết chết. Mỗi một vị Tiên Vương đều vô cùng nổi danh, ở bất cứ lãnh thổ nào Tiên Vương cũng là bá chủ một phương. Nhưng bây giờ Hư Thiên Tiên Vương lại bị Diệp Lăng, một kẻ mới đến cảnh giới nửa bước Tiên Vương làm thịt. Cuồng Phong mất đi lý trí. Sau khi Diệp Lăng cắn nuốt tiên ảnh của Hư Thiên Tiên Vương, hắn đứng dậy. Mặc dù cửu đại tiên ảnh trong cơ thể hắn tràn đầy tiên khí tinh thuần, nhưng thương thế của hắn vẫn chưa khỏi. Dù sao vừa rồi khi giao chiến với Hư Thiên Tiên Vương, hắn suýt nữa thì cũng chết. Cuồng Phong vội vã vọt tới đỡ lấy Diệp Lăng lùng lại sắp đổ, rất sợ hắn ngã xuống. Sau đó gã giơ ngón tay cái: Cung chủ, ta chỉ có thể sử dụng cách này để diễn tả tâm tình của ta. Trâu, cực kỳ trâu bò. Diệp Lăng cũng cười lắc đầu: Đáng gì đâu, sớm muộn gì ngươi cũng có thể làm vậy. Hơn nữa nguy cơ vẫn chưa giải quyết xong đâu, ta đoán tiền tồn kia sắp tới rồi. Diệp Lăng nhìn lên không trung, cười lạnh một tiếng. Nếu luận về viện binh, trong thiên hạ to lớn này ai có viện binh mạnh hơn Diệp Lăng hắn. Vất vả lắm hắn mới muốn chơi đùa đúng luật một hồi, kết quả lại có người định ăn gian. Nếu đã vậy, hắn đành thể hiện bản chất búc vạn năm của mình rồi. Tiên tốn. Nghe được hai chữ này, Cuồng Phong run lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Người chưa cần đến, chỉ cần nghe được hai chữ này thôi cũng đủ dọa sợ gã. Khi tiếng nói vừa dứt, trong không trung đột nhiên một khe nứt bị một đôi bàn tay xé mở, mấy bóng người mang theo uy áp cường thế giáng lâm. Ba người mới đến, một tên là cường giả tiên tôn hậu kỳ, hai gã còn lại là cường giả tiên tôn sơ kỳ. Ba cường giả ở giữa khung trùng ánh mắt quét qua đống đất đá, đột nhiên nhìn thấy thi thể Hư Thiên Tiên Vương, trong đôi mắt lập tức hiện lên từng luồng hàn ý. Là ngươi giết Hư Thiên Tiên Vương ư? Tiên tôn cầm đầu lạnh giọng quát. Cuồng Phong run lên. Diệp Lăng vỗ gã ý bảo yên tâm. Là ta giết đó, thế nào? Diệp Lăng kiên cường đáp lại, không sợ chút nào. Đùa gì thế, một tiên tôn mà thôi, sao có thể hù được hắn? Dù là tồn tại siêu việt tiên đế đích thân đến thì hắn cũng không úy kỵ chút nào. Người thật to gan, dám đụng đến người Thái Hư Cương vực ta, người đã phạm tội đáng giết cửu tộc. Tiên tôn quát to, thiên địa run rẩy, có vẻ vô cùng yếu đuối trước thần uy của tiên tôn. Chà chà, lại một đám to mồm làm sao? Chỉ cho phép y giết ta, không cho phép ta giết y ư? Đùa gì thế? Diệp Lăng cười nhạt, tiên tôn cười lạnh. Đại La giết Tiên Vương, ngươi đùa ta sao? Nhất định là cường giả sau lưng ngươi xuất thủ. Nếu vậy thì hãy hiện thần đi, ta muốn xem là ai dám khiêu khích Thái Hư Cương vực ta. Mà tội lỗi của ngươi thì hãy dùng mạng và thần khí trong tay ngươi để đền tội đi. Tiên tôn rống to, Diệp Lăng tức cười. Mệnh một Tiên Vương mà giá trị một kiện thần khí ư? Đừng nói là Tiên Vương, dù là tiên tôn thì cũng chẳng đáng giá. Nếu như ta không cho thì sao? Diệp Lăng lắc đầu mỉm cười. Cho gã thần khí thì rất đơn giản, nhưng phải xem gã có mạng để nhận hay không đã. Không cho, vậy diệt cửu tộc nhà ngươi, mà làm thịt ngươi trước rồi nói. Cường giả tiên tôn hậu kỳ xuất thủ, bàn tay lộ ra, toàn bộ thiên địa vỡ nát trong nháy mắt, tiên khí bạo động, sát cơ kinh thiên. Cương vực hạ đẳng rất là yếu đuối, một tiên tôn có thể phá nát. Bàn tay xé rách thiên địa tấn công Diệp Lăng, lực lượng khủng bố lao về phía hắn. Cuồng Phong nuốt nước miếng, tim đập như sắp văng ra ngoài. Tiên tôn xuất thủ khiến gã cảm thấy sinh mệnh như sắp bay mất. Cung chủ đi mau! Cuồng Phong cắn răng, sau khi có quyết định thì rống lên muốn đẩy Diệp Lăng đi. Nhưng gã phát hiện thân thể Diệp Lăng vững như núi, không đẩy đi được. Yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Diệp Lăng xoay người cười với Cuồng Phong. Ngay sau đó, thương quang sáng chói phá vỡ một khoảng không, trực tiếp xuất hiện trước mặt của Diệp Lăng. Thương quang đánh nát cự trượng cường thế vô cùng kia, uy lực bạo tạc kinh động thương khung. Ba tiền tồn của Thái Hư Cương vực ngây ngẩn cả người, bọn họ không ngờ sau lưng của Diệp Lăng này thật sự có tiền tồn. một thân ảnh khôi ngô chậm rãi xuất hiện giữa không trung, cầm trường thương trong tay, chiến ý thiết huyết tràn ngập toàn bộ thiên địa. Mông Hán, phó đô thống cận vệ quân, cường giả cấp bậc tiên tôn đỉnh phong, thậm chí sắp đột phá đến tiên đế, cả đời chinh chiến có thể nói là sát thần. Thấy Mông Hán xuất hiện, ba tiên tôn của Thái Hư Cương Vực đều cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Mông Hán rất cường đại, có tu vi tiên tôn đỉnh phong. Vị tiên hữu này, người xung động như vậy, có biết là sẽ phải trả giá thật lớn không? Chúng ta là người của Thái Hư Cương Vực, cung chủ của chúng ta là Thái Hư Lão Tổ đã sắp đột phá tiên đế, ngươi làm vậy thì sẽ gặp họa đó. Cường giả tiên tôn hậu kỳ của Thái Hư Cương Vực uy hiếp. Trong mắt gã, danh tiếng của Thái Hư Cương Vực đủ để hù dọa tất cả những kẻ cấp bậc dưới tiên đế. Mông Hán sững sờ, lắc đầu, không để mắt đến ba tên ngu ngốc không biết trời cao đất rộng kia. Chủ thượng, ta tới đúng lúc chứ? Mông Hán xoay người hỏi. Y không quan tâm Thái Hư lãnh thổ là cái chó má gì, một thế lực phổ thông mà thôi, y mà thích thì có thể lập tức diệt sạch. Trong cửu kiếp lãnh thổ, đô thống của mỗi quân đoàn đều do tiên đế đảm nhiệm, uy hiếp một cương vực trung đẳng nho nhỏ y chả thèm quan tâm. Diệp Lăng cười lạnh, làm sao ngươi định chờ ta chết rồi mới ra ư? Mông Hán vội vã khom lưng không dám nhiều lời. Một màn này làm cho Cuồng Phong choáng váng, cảm giác như đang ở trong mộng. Khốn kiếp, ta đang nói chuyện với người đấy, các người không coi Thái Hư lãnh thổ của chúng ta ra gì ư? Cường giả tiên tôn hậu kỳ giơ tay lên đánh ra một trường, cự trường uy thế ngập trời lao về phía Diệp Lăng. Mông Hán khom lưng chờ đợi, phẫn nộ tới cực điểm. Tên ngu này, lão tử ta đang ở đây mà ngươi lại dám xuất thủ với đế quân, chán sống hả? Mông Hán đứng lên, trong thân thể chấn động từng luồng lực lượng thiên địa, một luồng thương quang xông thẳng vần tiêu. Kết thúc tập 188.